Tận thế nhạc viên, chương 1613, thật, linh hồn tra hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Luân pha lặng lẽ lẻn về sườn núi hạ đại sảnh trước đó. Giống con thạch sùng đồng dạng, trước quỳ dạp tại mặt đất bên trên. Không nhúc nhích hướng phía dưới quan sát hơn nửa ngày. Chờ hắn xác định kia to con nữ nhân quả thật đi lúc sau. Hắn mới dám đem lỏng ra tới một hơi phun ra thanh âm. Mặc dù hắn áo khoác phía dưới bảo hộ tính văn tự vẫn luôn tại. Hắn vẫn cảm thấy, đối phương đi chính mình mới dám an tâm. Kia nữ nhân không chỉ có mang đi hình người vật phẩm, còn đem Chu Tiên mang đi. Theo hắn lúc này vị trí nhìn xuống, cứ việc chỉ có thể nhìn thấy một nửa đại sảnh. Nhưng Chu Tiên bị kia nữ nhân hai tay kẹp lấy kích liền ngất đi địa điểm. Lại vừa lúc ở hắn tầm mắt bên trong, lúc này trống rỗng, sớm mất bóng người. Hắn vểnh tai nghe nửa ngày, một nửa khác bị che đậy đại sảnh bên trong cũng từ đầu đến cuối một chút âm thanh đều không có. Đi, khẳng định là đi, cuối cùng đã đi. Hắn mụ, êm đẹp dẫm một chân cất chó. Ái Luân pha chậm rãi bò xuống dốc thoải, nhìn bốn phía trụi lủi màu xám xi măng mặt đất. Thật muốn cho ai mắng thượng nhất đốn mới tốt. Như vậy lớn một vùng thung lũng, hắn lúc trước khắp nơi đều phải thiết kế điều chỉnh, tìm ra thích hợp văn tự, mới có thể cuối cùng hiện ra như vậy Ái Luân pha phong cách một bộ cảnh tượng. Hiện giờ tất cả đều muốn một lần nữa nhất điểm điểm lại đến. Cùng gió lớn phá ngã gian phòng chính mình lại chém đầu gỗ che lại. Khác nhau ở chỗ nào? Nếu như từ bỏ Ái Luân pha tiểu thuyết thức thị giác hiện ra, vậy đối với hắn tới nói liền nhẹ nhõm nhiều. Dù sao Ái Luân pha kỳ thật cũng không có đọc qua Ái Luân pha. Hắn chỉ nhìn qua ắt sơ sụp đổ phía trước hai trang. Trong đó một tờ còn là ắt sơ tranh minh họa. Nhưng hắn biết Ái Luân pha phong cách chính là bì tư cuống phân kim cao. Đáng tiếc hắn không có nhìn qua nhưng đinh thần khúc tranh minh họa. Không phải hắn khẳng định phải tới một cái kia. Một bên xuống dốc một bên xuất thần. Hắn thẳng đến đi vào đại sảnh. Đều nhanh muốn một lần nữa trở lại chính mình cửa gian phòng. Mới bỗng nhiên sững sờ. Nguyên lai cái kia gọi dừng cái gì nữ nhân không có đem tử thi mang đi. Nghĩ đến cũng là, ai muốn động một bộ tử thi. Kia cỗ trẻ tuổi nữ hài thi thể. Như cũ duy trì vừa mới chết lúc nguyên dạng. Nằm tại cửa gian phòng, bên nàng mặt nhìn Ái Luân pha phương hướng, hai mắt trợn tròn, tựa hồ còn có mấy phần chờ mong vẻ kích động, bị vĩnh viễn ngưng kết tại mắt đen lỗ bên trong. Ái Luân pha cách xa xa, tại chỗ chuyển hai vòng, rốt cuộc dậm chân một cái, bước đi lên đi, dùng mấy cái đầu ngón tay kéo lại nữ thi ống quần, đưa nàng theo cửa ra vào xả lái đi. Hắn cũng không biết nên đi chỗ nào ném thi mới tốt. Liền kéo ra đi xa mười mấy mét. Ném ở đại sảnh trung ương. Nơi này không phải là không có người quản. Một bộ tử thi ném ra bên ngoài, rất nhanh liền sẽ bị lấy đi. Đúng không? Nói trở lại, vận danh duy trì lấy cái này mới trò chơi tuyên bố không gian lực lượng. Đến cùng là lai lịch gì? Là người sao? Ái Luân pha tại trên quần lau lau vừa rồi chạm qua tử thi ống quần tay. Lúc này mới tướng môn kéo dài. Ánh mắt ở bên trong kiểm tra một lần. Hắn đem sơn lĩnh chờ văn tự thu lại về sau. Chỗ này lại khôi phục thành một cái trống rỗng cỡ lớn gian phòng. Mặc dù đại, lại một chút liền có thể xem hết bốn vách tường. Hắn nhìn cảm thấy không có dị dạng. Chính muốn cất bước hướng phòng bên trong đi. Bỗng nhiên nghe thấy phía sau trầm thấp vang lên một hồi sàn sạt thanh âm. Nghe, thật giống như vải vóc trên mặt đất ma sát thanh âm đồng dạng. Ái Luân pha chậm rãi quay đầu đi. Nhưng là cái này trống rỗng đại sảnh bên trong. Ngoại trừ hắn cùng kia một bộ nữ thi bên ngoài. Người nào cũng không có. Hắn ánh mắt rơi vào nữ thi trên người. Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời. Hắn nghĩ không ra chính mình vừa rồi đem nàng kéo qua đi ném thời điểm. Nữ thi cuối cùng đến cùng là mặt hướng phương hướng nào? Một chân bước vào cửa gian. Phía sau tất tất tốt tốt vài vóc tiếng ma sát lại giống bụi cỏ bên trong trường xà đồng dạng. nhẹ nhàng đuổi theo hắn. Ái Luân pha ra đầu sắp vỡ, vội vàng lần nữa vặn qua thân, vừa vặn nhìn thấy kia nữ thi hai tay chống mặt đất, cổ mềm mềm, oai một viên không có trèo chống đầu, tựa hồ nghĩ muốn bỏ người lên. Các ngươi vì cái gì muốn hại ta? Nàng cầm chĩa thẳng vào trần nhà, môi liền phân đều không có tách ra, thanh âm nhưng từ cổ họng bên trong chậm rãi lọt ra tới. Một tiếng chính hắn đều nghe không rõ kêu sợ hãi, lập tức theo Ái Luân pha miệng bên trong vang lên. Hắn lách mình liền vọt vào gian phòng, trở tay muốn kéo lên cửa phòng lúc, lại phát hiện như thế nào kéo cũng không có kéo động. Hắn lông tơ đều đứng lên, quay đầu, ánh mắt rơi vào một cái tát kia dài khe cửa chi gian. Theo khe cửa bên trong, một trương đã mơ hồ hiện lên thi ban bạch sắc nhân mặt. Tựa như nhan sắc thảm đạm trăng tròn dần dần thăng lên đường chân trời. Thăng vào trong tầm mắt của hắn, nữ thi tay còn tại cửa bên ngoài hắn nhìn không thấy địa phương. Hẳn là đang gắt gao nắm chặt chốt cửa. Vì cái gì? Nàng lại hỏi một lần. Nàng lệch ra cúi thấp đầu, con mắt phảng phất đi theo ngã vào khóe mắt bên trong, thật sâu chuyển ra một đầu khác đại phiến tơ máu, phát ra âm thanh lúc môi của nàng, cổ họng, ngực đều không có động tĩnh chút nào. Xuống chút nữa vừa nhìn, nàng hai cái chân cũng chính lấy một loại lệnh ra đầu run lên tư thái, hướng ra phía ngoài một bên hai bên nghiêng, ngã trên mặt đất. Không ai có thể lấy này loại bộ dáng còn sống. Ái Luân pha phát hiện chính mình không biết lúc nào đã ngã ngồi. Không, này không trách ta a. Hắn một tay che lại áo khoác, không ngừng âm thầm nhắc nhở chính mình là có văn tự hộ thân. Nói là chính ngươi không có xem thật kỹ quy tắc. Nữ thi chậm rãi hướng khe cửa bên trong đưa vào một cái bả vai, tựa hồ chính nghiêng thân muốn chui vào. Ta vốn là phải nhắc nhở ngươi. Ái Luân pha vội vàng hô. Là Trương Sư. Trương Sư cổ vũ ngươi tiếp tục. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta khi đó chính muốn giải thích với ngươi. Thế nhưng là Trương Sư tại này bên trong thời gian dài nhất. Ta nghe nói đã nhanh đến kỳ hạn. Hắn khẳng định hy vọng nhất có thể lưu thêm một hồi. Nữ thi dừng lại động tác. Nàng tựa hồ nghĩ muốn chính quay đầu lại, nhưng hơi động đậy, kia đầu tựa như cầu bập bênh đồng dạng lại oai rơi xuống bên kia đi. Ái Luân pha giật mình một chút đánh cái chiến, suýt nữa cắn đầu lưỡi. Hỏi, ngươi kỳ thật không chết, đúng hay không? Có phải hay không? À, ta hiểu được. Có phải hay không nơi này đối với trò chơi người sáng tạo có cái gì bảo hộ? Là chúng ta còn không biết. Cho nên, người chết lại phục sinh. Đến kỳ hạn, nữ thi con mắt cũng không phải là nhìn hắn. Ngược lại giống như chỉ nhìn chằm chằm hắn hai cái chân. Tiếng nói ngậm mơ hồ hỗn. Đến cái gì kỳ hạn? Không chỉ thoạt nhìn rất giống một cái tang thi. Tựa hồ liền đại não. Tư duy đều theo tử vong một lần mà bị hao tổn. Ái Luân pha mặc dù nhận định đối phương hiện tại không chết, trong lòng bao nhiêu có một chút để, nhưng cũng không thể không nâng lên dũng khí đáp. Đối, ngươi là mới tới, khả năng rất nhiều thứ còn không biết. Tại mới trò chơi buổi họp báo đủ quân số tình huống hạ, chúng ta mỗi một cái người sáng tạo, nhiều nhất chỉ có thể tại chỗ này nghỉ ngơi 10 tháng mà thôi. Duy chỉ có tại thiếu đi người thời điểm, chúng ta tại này bên trong sáng tạo trò chơi thời hạn mới có thể bị kéo dài. Thẳng đến thành viên mới được đưa vào đến. Lần nữa tổ đầy 9 người mới thôi. Sở, cho nên, liền có kia một ít phát rồ người. Nghĩ muốn vĩnh viễn duy trì lỗ hổng. Chính mình liền có thể lưu thêm mấy ngày. Buồn ngủ quá, không chịu nổi, ta đi ngủ. Nói, ta đọc sách không đề cập tới tên sách. Không phải ta thích thừa nước đục thả câu. Là bởi vì sách dù sao mua không được. Nói cũng vô ích à, cái này chạy ra Bắc Triều Tiên. Tựa hồ quốc nội liền không xuất bản. Bình luận có người nói đúng rồi. Chính là Đêm Tối Chi Hà. Lần trước cái kia sách lịch sử. Cơ bản hiện tại mua được khả năng đến gần vô hạn tại không? Nói có cái gì ý nghĩa? Các ngươi nói có phải không? Bản chương xong. Cách chương.